Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bị trấn nhiếp, Vương Phong lập tức triệu hồi Bạch Liên, kích hoạt kỹ năng hồn kỹ thụ động, để tinh lọc và hấp thụ tà niệm sắc khí do huyết hồn độc gây ra trong Thái Thản Tuyết Ma Viên. Thận Băng đứng bên cạnh quan sát, hắn chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của lão đại. Như Thanh Tỷ vẫn thường nói, lão đại chính là trời, không gì làm không được. Dưới sự tinh lọc và hấp thụ của Bạch Liên chói mắt, hai mắt Thái Thản Tuyết Ma Viên dần dần trở nên bình tĩnh. Những hồn thú xung quanh phá băng ra cũng bắt đầu hồi phục. Vương Phong tính toán một chút, cách sử dụng Bạch Liên này tuy hao tốn hồn lực, nhưng bản thân cũng hấp thu và chuyển hóa tà niệm sát khí của đối phương, do đó có thể đạt được hiệu quả không hao phí. Nhưng Thái Thản Tuyết Ma Viên không thể so với viên băng 90.05 kia, mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Muốn hấp thu hoàn toàn, trong thời gian ngắn là không thể, ước chừng ít nhất phải 2 đến 3 ngày. Hồn thú cấp bậc này bị trúng độc ảnh hưởng, tự nhiên không đơn giản. Những hồn thú 100.05 này, sống bao nhiêu năm rồi, đều có thể bị huyết hồn độc này khống chế mất lý trí. Muốn hấp thu và đè nén tà niệm sát khí của chúng cũng không dễ dàng. Mấy ngày sau, Thái Thản Tuyết Ma Viên mới từ từ tỉnh lại. Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là tiếng khóc nức nở như sấm động trời. Thận Băng nhìn mà không nói nên lời. Viên huynh, ta nói chuyện này không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Thận Băng tiến đến, thân hình cao lớn đong đưa, dùng tay vỗ nhẹ lên người Thái Thản Tuyết Ma Viên, nhờ đó cảm nhận xem Thái Thản Tuyết Ma Viên đã thực sự hồi phục chưa. Nếu chưa thì hai ngày này Thận Băng cũng nói chuyện với Vương Phong, phần lớn là về cách bốn người họ vượt qua 67 năm qua và năm đại bá chủ của cực Bắc Chi Địa. Họ đều quen biết Thái Thản Tuyết Ma Viên này, với mấy người họ còn từng giao chiến mấy trận. Không đánh nhau thì không quen biết, nói là anh em cũng không đủ. Cũng khó trách trước đó Thận Băng đánh mà không ra tay chí tử. Trong đó Thanh Thanh còn quen biết hai trong năm đại bá chủ là Băng Đế và Tuyết Đế, nếu không cũng không thể hao tâm tốn sức ổn định Tuyết Đế bị trúng huyết hồn độc và để mấy người họ chân giữ mấy cửa vào cực băng tầng, đề phòng hai hồn sư tà áp biến thành người tấn công vào. Không, là lỗi của ta. Thái Thản Tuyết Ma Viên đột nhiên khóc nức nở nói, nếu không phải ta muốn đột phá thực lực, ta cũng sẽ không bị hai tên hồn sư giả dạng thành hồn thú kia lừa gạt. Chúng nói với ta, huyết hồn độc kia thực ra là một loại thánh dược, có thể tăng tu vi, còn có thể vượt qua thiên kiếp. Những hồn thú bị huyết hồn độc khống chế kia là do ý chí không đủ kiên định mới mất lý trí. Ta là năm đại bá chủ, khác với những hồn thú kia, chắc chắn có thể tự khống chế mình. Nghe vậy, Thận Băng im lặng, Vương Phong cũng lắc đầu. Hắn nốn tưởng hai tên tà hồn sư kia dùng biện pháp đặc thù nào đó mê hoặc khống chế hai vị bá chủ này, trung kế im môn. Dù sao lúc đó đã có rất nhiều hồn thú trúng huyết hồn độc, mất lý trí rồi, bá chủ cấp bậc lại bị điều khiển, sao có thể? Không ngờ chỉ là dựa vào những lời lẽ này. Phải nói, hai tên tà hồn sư kia nắm bắt tâm lý những hồn thú này rất chính xác. Đừng nói là hồn thú, tể cả mê hoặc những phong hào đấu la kia, Vương Phong đoán chắc chắn sẽ có không ít phong hào đấu la trùng kế. Vương Phong nghĩ đến kiếp trước, những thứ như độc phẩm, cờ bạc, đánh bạc, rõ ràng đã làm hại biết bao người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Nhưng vẫn có nhiều người tự cho mình thông minh, cho rằng những thứ đó chẳng là gì, người khác dính vào là do họ xui xẻo, họ tự tin mình sẽ không bao giờ sa vào, đặc biệt là cờ bạc. Nhưng thực tế, chỉ cần dính vào, đó là vực sâu không đáy, coi như thoát ra được cũng có thể mất nửa đời người. Trong đó không thiếu những người tài giỏi xuất chúng, những đại lão thân gia hàng trăm triệu. Thực tế, chẳng phải ai cũng bị cuốn vào. Huyết hồn độc này cũng vậy, nó thậm chí còn mạnh hơn những thứ kia gấp bội. Những kẻ tự cho mình mạnh mẽ, có thể chống đỡ, không chút e ngại, nhưng hai tên tà hồn sư kia lại lợi dụng tâm lý đó, khiến những kẻ mạnh mẽ này cũng trúng huyết hồn độc, mất lý trí, bị họ điều khiển. Tà hồn sư quả là độc ác, nhưng có thể tồn tại đến giờ, chắc chắn có chút tài năng. Thận Băng lắc đầu, ý chí các ngươi chưa đủ kiên định. Kỳ thực chúng ta cũng chẳng khá hơn các ngươi là mấy, chỉ có Thanh Tỷ mạnh mẽ, ai dám đụng vào thứ đó, lập tức bị xử lý. Tống Côn mấy hôm trước còn định thử xuống sông ăn cá, suýt nữa bị lột cả da. Vương Phong, Thanh Thanh xem ra lớn lên nhiều rồi, đã có chút uy nghiêm, nhưng cũng đúng thôi. Hồi đó khi cùng Chấm Nhỏ và Gia Gia đánh nhau khắp tơi, Thanh Thanh vẫn luôn đóng vai chị cả. Sau đó, Vương Phong hỏi Thái Thản Tuyết Ma Viên về hai tên tả hồn sư. Ban đầu ta định tấn công ngoài người, Thái Thản Tuyết Ma Viên nói, nhưng hai tên tà hồn sư loài người lại đột nhiên điều khiển ta tấn công cực băng tầng. Dù lúc đó đã mất lý trí, nhưng ta nghe thấy chúng nói. Tuyết đế và cách nhiễm độc của chúng ta khác nhau. Chúng ta là nuốt hoặc ngâm trong băng hà mới trúng độc. Nhưng tuyết đế là ăn phải bốn khối hồn cốt nổ tung rồi ngưng tụ thành huyết hồn độc. Gọi là huyết hồn nguyên độc. Không chỉ khiến mất lý trí. Một khi toàn thân nhiễm độc, sẽ bị chúng khống chế. Vì vậy chúng không tiếp tục tấn công cực băng tầng mà đi tấn công loài người. Bởi vì với chúng, sớm muộn gì tuyết đế cũng bị loại độc này xâm nhiễm. Phái ta đến đây chỉ là kế đánh lạc hướng. Tuyết đế là chúa tể cực bắc chi địa. Nếu nàng bị khống chế, phần lớn hồn thú ở cực bắc chi địa sẽ không chống cự được. Ánh mắt Thái Thản Tuyết Ma Viên hiện lên một tia nhớ nhung và ngưỡng mộ. Vương Phong gật đầu. Nhân loại, ngươi mạnh mẽ như vậy, lại là thủ lĩnh của các huynh đệ băng. Ngươi đã cứu chúng ta, có lẽ có thể cứu tuyết đế. Thái Thản Tuyết Ma Viên nhìn Vương Phong, ánh mắt long lanh. Nhưng ta biết, hy vọng này mong manh. Ngươi không phải hồn thú, không có nghĩa vụ phải trả giá lớn như vậy. Ngay cả hồn thú cũng không có nghĩa vụ này. Vương Phong, kẻ mạnh mẽ này khá hiểu chuyện. Hắn thực sự không có nghĩa vụ cứu tuyết đế. Nhìn tình hình, tuyết đế trúng huyết hồn nguyên độc. Bông sen trắng cộng với sức mạnh tinh quang. Có thể hay không có tác dụng thanh lọc hấp thụ. Vẫn là một ẩn số. Đi cực băng tần xét sao. Để ta xem nguồn gốc băng hà. Chúng nó thả huyết hồn độc như thế nào. Vương Phong nói. Đúng rồi. Vương Phong kể lại tin tức về chữ Vinh Vinh và Hồ Liệt Na. Là người sau. Thận Băng trầm ngâm. Gần đây chúng ta chưa rời khỏi khu vực này. Từ khi tuyết đế trúng độc, vẫn canh giữ lối vào cực băng tần. Lại không biết có loài người nào vào. Vương Phong nhíu mày. Ngay cả Thận Băng cũng không biết. Thì phiền phức rồi. Ta hình như có ấn tượng. Lúc này, Thái Thản Tuyết Ma Viên đột nhiên lên tiếng. Lúc huyết hồn độc bộc phát, có một nhóm người. Chưa đến 10 người. Trong đó có một vị phong hào đấu la. Những người còn lại cũng rất mạnh. Nhưng họ bị đám đông cứng linh điểu cấp thấp gần như bắt hết. May mà ngoài vị phong hào đấu la ra, mấy hồn sư trẻ tuổi kia cũng rất mạnh. Trong đó có một người sở hữu võ hồn Phượng Hoàng và một người có võ hồn là loại cáo. Họ gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn bị đẩy lui. Dường như hướng về phía Tuyệt Băng Cấm Địa. Thái Thản Tuyết Ma Viên từ tốn kể lại. Tuyệt Băng Cấm Địa, chỗ đó không phải là cấm địa của cực bắc chi địa chúng ta sao? Thận Băng kinh ngạc hỏi. Truyền thuyết nói, nơi đó có những hồn thú mạnh mẽ được sinh ra từ khi cực bắc chi địa mới hình thành. Thông tin cụ thể, hình như chỉ có Tuyết Đế và Băng Đế mới biết. Chúng ta chưa từng đặt chân đến nó. Mắt Vương Phong sáng lên. Nhóm người Thái Thản Tuyết Ma Viên nhắc đến. Chắc là chữ Vinh Vinh. Chưa đến 10 người. Lại có võ hồn Hồ Ly. Vậy thì sao lại có Hồ Liệt Na? Xem ra, ta cần phải thương lượng với hai vị bá chủ cực bắc chi địa là Băng Đế và Tuyết Đế. Vương Phong thầm nghĩ. Đúng vậy. Lúc đó đám đông cứng linh điểu cấp thấp vì mất lý trí nên muốn đuổi theo. Nhưng khi thấy là khu vực Tuyệt Băng Cấm Địa, chúng liền dừng lại và quay về. Thái Thản Tuyết Ma Viên nói nhỏ. Ngay cả những hồn thú mất lý trí đó cũng không dám đến vần Tuyệt Băng Cấm Địa. Có thể thấy, đối với hồn thú ở cực bắc chi địa, nơi đó là tuyệt đối không thể đến gần. Nó đã ăn sâu vào cốt tủy não hải. Dù mất lý trí, vô thức cũng sẽ bài xích nơi đó. Nhưng đối với Vương Phong, giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ. Đi thôi, đến cực băng tần. Vương Phong chỉ về phía những dãy núi trùng điệp xa xa. Cực băng tần là khu vực trung tâm nhất, hạch tâm của cực bắc chi địa, cũng là nơi có nhiệt độ thấp nhất. Thận Băng dẫn Vương Phong chưa đầy một giờ đã đến cực băng tầng. Đây là lần đầu tiên Vương Phong đến nơi này, nên rất kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Vùng đất cực băng tầng có một màu sắc tinh khiết như tuyết, rõ ràng không có ánh nắng mặt trời, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhìn toàn bộ thì có hình bầu dục, xung quanh là những cây băng giáp ngọc linh thụ vương. Ngọc linh thụ vương phải có tu vi ít nhất 90.05, chiều cao trên 300 mét mới được gọi là thụ vương. Những cột băng đứng trên mặt đất, mỗi cột băng đều có một hồn thú mạnh mẽ trấn giữ. Ở trung tâm là một cây ngọc linh thụ hoàng cao ít nhất 500 mét, bao phủ trung tâm cực băng tầng. Băng giáp ngọc linh thụ hoàng, chỉ khi tu vi vượt quá 100.05 mới đạt được chiều cao này. Hoàng giả, đương nhiên phi thường. Tổ hoàng cao, trông giống như đại thụ của thế giới băng tuyết cực bắc chi địa, tỏ ra màu sắc tinh khiết như tuyết. Khi thế cổ xưa rộng lớn ấy, thể hiện rõ sự huyền bí kỳ ảo, liên trí phi phàm của sinh mệnh cổ xưa này. Nhìn từ xa, nó mang đến sự rung động tâm linh. Loại sinh mệnh cổ xưa hình thành nên kiến trúc này, được sinh trưởng tự nhiên, phảng phất như kỳ tích của thế giới này. Trông còn khiến người ta kinh ngạc hơn bất kỳ công trình kiến trúc nào do con người xây dựng. Cây băng giáp ngọc linh thụ hoàng này còn phi thường hơn cả hai ngôi đền mà Vương Phong từng thấy. Dù sao nó cũng là do thiên nhiên tạo ra. Còn hai ngôi đền kia, dù là do thần linh ban tặng, thì vẫn là do con người xây dựng. Cách cực băng tần không xa, một mùi máu tanh đồng đậm, hôi thối từ từ lan tỏa. Vô Phong nhìn về phía nó, cực băng tầng bên ngoài cách đó không xa, chính là ngọn nguồn băng hà của cực bắc chi địa, cũng là nơi tụ tập hai nguồn độc tà ác. Thận Băng trầm giọng nói, mùi máu tươi đó, nếu hồn thú hít phải lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng, mất lý trí. May mà còn có Ngọc Linh Thụ Hoàng này, có thể thanh lọc mùi máu tươi, khiến hồn thú trong phạm vi cực băng tầng không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ vậy thôi. Vô Phong híp mắt, quan sát kỹ lưỡng, phạm vi của cực băng tầng không lớn, lấy Ngọc Linh Thụ Hoàng làm tâm điểm, chỉ khoảng phương viên chưa đến 10.000 mét. Một chiêu băng diễm nộ thần liên của Vương Phong đã có thể bao trùm phân nửa diện tích đó. Thanh Tỷ và Tuyết Đế đang trên đỉnh Thụ Hoàng trấn áp thương thế. Thận Băng chỉ về phía trước. Thân hình Thận Băng và Thái Thản Tuyết Ma Viên dù to lớn, nhưng trước Ngọc Linh Thụ Hoàng vẫn nhỏ bé vô cùng. Chỉ riêng những Ngọc Linh Thụ Vương xung quanh thôi cũng đã cao ít nhất 100-200 mét, vây kín nơi này không cho một giọt nước nào lọt qua. Tuy nhiên, hình thể lớn nhỏ không thể nói lên được thực lực. Lão đại, ta đưa các người lên. Thanh Tỷ đang toàn tâm giúp Tuyết Đế trấn áp thương thế, có lẽ không thể ra gặp người. Thận Băng chỉ lên đỉnh cao nhất của Ngọc Huynh Thụ Hoàng, vô số giọt nước như lá ngọc linh bao phủ nơi đó, tạo thành một khối như bông tuyết, không nhìn thấy tình hình cụ thể. Vương Phong cật nhẹ đầu. Đúng lúc đó, một bóng xanh biếc bỗng bay ra từ trên cây ngọc linh, ăn nanh lạnh lẽo pha chút tức giận vang lên. Thận Băng, ngươi dám dẫn người vào cực băng tầng, ngươi có phải cũng trúng huyết hồn độc rồi không? Thiên Đế muội muội sẽ không tha cho ngươi đâu. Dưới ánh sáng màu băng, bóng dáng nhỏ bé đó hiện ra trước mắt Vương Phong. Đó là một con bọ cạp. Một con bọ cạp đẹp đến mức khiến cả Vương Phong cũng phải kinh ngạc. Thật kỳ lạ. Bọ cạp loại hồn thú thường rất xấu xí và dữ tợn. Trong những tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước, bọ cạp cùng với Chi Chu được mệnh danh là ngũ độc. Có thể thấy, nhưng con bọ cạp này chỉ độ dài chưa tới 2 mét, lại khiến Vương Phong cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Toàn thân nó tỏa ra sắc màu lấp lánh như bảo thạch. Thân chính là màu tuyết trắng, trong lớp 4 tầng, nhưng tầng cuối cùng lại nhỏ hơn một chút. Mỗi tầng đều được bao phủ bởi những vảy hình lục giác giống như kim cương, như pha lê. Chính những vảy này tạo nên ánh sáng khúc xạ lấp lánh như bảo thạch trên thân nó. Sáu chân cũng vậy, mỗi chân đều như được chế tác tinh xảo, mà rũ qua vô số năm, chân láng và óng ánh. Dưới những vảy đó phát ra hào quang trắng bạc. Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn là cái nuôi sau lưng. Một cái đuôi xanh biếc, năm nốt, mỗi đốt đều tỏa ra ánh sáng xanh lục biếc. Trên mỗi điểm tiếp xúc đều được khảm những viên tròn như kim cương làm điểm nhấn. Móc câu ở cuối đuôi tỏa ra ánh sáng trắng bạc, cuốn hút đến mức không thể rời mắt. Phải nói, theo thẩm mỹ của Vương Phong, con bọ cạp này quả thực rất đẹp. Nhện nó có thể nói tiếng người, chứng tỏ con bọ cạp tuyết nhỏ bé này chính là hồn thú 10 vạn năm. Vương Phong đoán được nó là ai rồi. Không ngoài dự đoán, hẳn là băng đế. Bá chủ thứ hai trong năm bá chủ cực bắc chi địa chính là băng bích đế Hoàng Hạt. Lúc này, băng bích đế Hoàng Hạt từ trên ngọc linh thụ hoàng xuống, tức giận nhìn chằm chằm. Vương Phong thấy nó cũng thấy Vương Phong, rồi hơi sững sờ. Tốt Jürgen, lại người kỳ lạ. Tha tiếng gầm lạnh lẽo, giận dữ của băng bích đế Hoàng Hạt vang lên. Vô số hồn thú trên những khối băng bao quanh ngọc linh thụ hoàng cùng nhau gầm thét hướng về Vương Phong. Những hồn thú này đều là thuộc hạ của hai đại bá chủ, trong đó hai con thậm chí có tung vi trăm ngàn năm, còn lại đều là 8, 9 vạn năm tuổi. Giữa tiếng gầm giận dữ, băng đế chăm chú nhìn người trước mặt. Nàng đặc biệt chú ý tới khí tức trên người hắn. Băng giáp Ngọc Linh Thụ Hoàng chính là trung tâm của tầng cực băng này. Mặc dù chỉ là hồn thú trăm ngàn năm tuổi, nhưng tác dụng của nó vô cùng to lớn. Nó bảo vệ tầng cực băng, tuổi tác vô cùng cổ lão. Do thuộc tính của nó, tốc độ tu luyện cực chậm, nhưng nhờ hấp thụ năng lượng hệ băng tinh khiết nhất của cực bắc chi địa mà tu luyện, mới có thể trưởng thành như bây giờ. Năng lực của nó là tịnh hóa năng lượng cực bắc chi địa, biến nơi này thành thánh địa tu luyện, là Ngọc Minh Thụ Hoàng. Khí tức thuần khiết trên người nó là thứ mà bất cứ hồn thú nào ở cực bắc chi địa, ngoại trừ tỷ tỷ của nó, đều không thể sánh bằng. Tác dụng của nó là duy nhất vô nhị ở cực bắc chi địa, nhưng khí tức trên người tên nhân loại này lại không hề thua kém Ngọc Linh Thụ Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Điều này thật khó tin. Nó còn mang theo một luồng sức hấp dẫn kỳ lạ. Cái này, băng đế tỷ, người này là lão đại của chúng ta, cũng chính là hồn thú bác sĩ, cũng là người mà Thanh tỷ nhắc đến. Thận Băng vội vàng lên tiếng. Hắn không phải những hồn sư tà ác kia. Băng đế nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách như pha lê của nàng hơi nheo lại, nhìn người này với vẻ kinh ngạc. Thận Băng rất thận trọng. Nàng đã được chứng kiến, không chỉ Thận Băng, những con khác cũng biết danh hiệu hồn thú bác sĩ này. hơn 2 năm trước, liên tiếp 5 con hồn thú ở cực Bắc Chi Địa tu luyện đến trong ngàn năm. Điều này đã gây chấn động cực Bắc Chi Địa. Ngay cả trong giới, hồn thú trăm ngàn năm cũng không nhiều đến mức đầy đất. Vẫn rất hiếm. 5 con liên tiếp, là mỗi con đều phi thường xuất chúng. Là chúa tể cực Bắc Chi Địa. Lúc ấy nàng và tỷ tỷ Tuyết Đế đã tự mình gặp 5 con hồn thú này. Thông thường, họ không cần quản lý các hồn thú. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của 5 con hồn thú trăm ngàn năm này thì sao có thể bỏ qua? Nếu 5 con hồn thú trăm ngàn năm này đều là tà ác, thì phải làm sao? Lúc ấy, nàng và tỷ tỷ đã tìm đến 5 con hồn thú này, hiểu rõ tình hình. May mắn thay, 5 con hồn thú này, dù mỗi con đều xuất chúng, tính cách quái dị, nhưng không phải loại tà ác. Sau đó, con mạnh nhất trong 5 con hồn thú đó thậm chí còn trở thành bạn với tỷ tỷ của nàng. Nhờ thực lực mạnh mẽ và thiên phú đặc biệt, nó được gọi là Thanh Đế ở cực Bắc Chi Địa. Thanh Vân, tức là vạn vật sinh sôi. Không biết bao nhiêu hồn thú muốn ở bên cạnh Thanh Đế. Quan lại, Băng Đế cũng hiểu rõ 4 con hồn thú còn lại. Trong số đó, Băng Cơ Lạp, con duy nhất ở cực Bắc Chi Địa này, là con chững chạc và thận trọng nhất trong 4 con. Nếu ngay cả nó cũng nói như vậy, chắc chắn thân phận của người này không sai. Thanh Đế quả thật có một chủ nhân là người. Khi ba người nói chuyện phiếm, Thanh Đế sẽ vô tình tiết lộ vài phần. Không chỉ có nàng, mà cả 4 con hồn thú kia cũng nhờ chủ nhân là người này mà có được sức mạnh như ngày hôm nay. Nhưng về tình tiết cụ thể, Thanh Đế lại không nói. Chỉ nói chủ nhân của nàng có danh hiệu là hồn thú bác sĩ. Chỉ có vậy thôi. Thật sao? Băng Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Ta không tin. Tỷ tỷ ta bị người làm bị thương. Bây giờ cực Bắc băng tuyết xâm lâm của chúng ta thành ra thế này cũng là do những người đó. Nói đến nay, mắt Băng Đế lạnh lẽo. Những vảy lục giác trên người nàng tỏa ra những tia sáng như bông tuyết, dường như chứa đựng năng lượng khủng khiếp. Lão đại, Thận Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này là Băng Đế, một trong 5 đại bá chủ của cực Bắc. Tu vi 350.000 năm. Chị ấy là Tuyết Đế. Hai người rất thân thiết. Tuyết Đế bị 2 tà hồn sư làm bị thương, nên rất căm hận loài người. Thanh tỷ giờ không xuống được. Vương Phong khẽ gật đầu. Điều này hắn hiểu. Băng Đế và Tuyết Đế, nghe Thận Băng nói, dường như lớn lên cùng nhau. Tình cảm rất sâu đậm. Không sao. Vương Phong nhìn Ngọc Linh Thụ Hoàng, cười nói, ta đến đây chỉ để giải quyết nguồn gốc của huyết hồn độc. Còn Thanh Thanh, ta tạm thời không quan tâm. Nói rồi, Vương Phong liếc nhìn Băng Đế. Nếu không tin, vậy ta không làm phiền. Hắn biết rõ, Băng Đế chắc chắn tin Thận Băng. Nhưng dù tin tưởng, trong lòng vẫn kháng cự loài người đến gần nơi này. Vương Phong giờ không rảnh phân thắng bại với nàng. Giải quyết huyết hồn độc trong băng hà mới là quan trọng. Nói xong, Vương Phong đi về phía băng hà ngoài cực băng tầng. Thấy vậy, Băng Đế sửng phốt. Ư thế mà đi. Hà. Băng Đế nhìn bóng lưng Vương Phong. Ngây người. Hụ hụ. Băng Đế muội muội. Tên nhân loại này rất lợi hại. Thái Thản Tuyết Ma Viên đi theo phía sau. Đột ngột lên tiếng. Im miệng. Gọi ta Băng Đế. Ngươi muốn chết sao? Băng Đế hình như mới phát hiện Thái Thản Tuyết Ma Viên. Quát lạnh. Ngươi làm sao lại ở đây? Ngươi không phải bị trúng huyết hồn độc sao? Thái Thản Tuyết Ma Viên giật giật khóe miệng. Ta mẹ nó to lớn như vậy mà ngươi không phát hiện sao? Nhưng bị quát lớn như vậy, hắn không hề bất mãn. Hắn to lớn hơn Băng Bích Đế Hoàng Hạt Vấp nhiều lần, nhưng không hiểu sao lại không đánh lại nàng. Kém 100.000 năm tu vi, đủ để Băng Bích Đế Hoàng Hạt với sức mạnh cực băng áp đảo hắn. Im lặng một lát, Thái Thản Tuyết Ma Viên mới nói, huyết hồn độc trong người ta đã được tên nhân loại này giải. Ta nghĩ hắn cũng có thể giải độc cho Tuyết Đế. Nghe vậy, Băng Đế đánh giá Thái Thản Tuyết Ma Viên. Vảy trên người như bảo thạch sáng lên. Buồn cười. Ta tuyệt đối không để một tên nhân loại cứu chị ta. Điều đó tuyệt đối không thể. Giọng nói sắc bén vang lên, mang theo khí thế áp đảo. Thái Thản Tuyết Ma Viên thở dài. Băng Đế, ngươi chắc chứ? Nếu Tuyết Đế không cứu được thì sao? Tên nhân loại này đến đây là để giải quyết huyết hồn độc. Ngươi thấy hắn đi hướng đó, chính là để chứng minh cho các ngươi xem. Hơn nữa, với thực lực của hắn, ngươi căn bản không đánh lại. Muốn xông vào cực băng tầng này, ngay cả Ngọc Linh Thụ cũng khó ngăn cản. Nói rồi, Thái Thản Tuyết Ma Viên cũng nhìn về phía xa. Còn một lý do nữa, là vì hắn có bạn người bị lạc vào tuyệt băng cấm địa. Chỉ có ngươi và Tuyết Đế biết tình hình nơi đó. Vì chỉ có hai người từng vào, nên hắn cần sự giúp đỡ của các ngươi. Ta không thông minh, nhưng cũng biết, nếu coi đó là điều kiện, thêm vào mối quan hệ trước đây của Thanh Đế với các ngươi, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nghe xong lời Thái Thản Tuyết Ma Viên, Băng Đế trầm mặc lâu. Tuyệt băng cấm địa. Hừ, ngươi lạc vào đó, đúng là muốn chết. Băng Đế cười lạnh. Nếu bạn bè của hắn thật sự vào đó, ta nói cho hắn biết tình hình cũng vô ích. Còn chuyện hắn giải quyết được huyết hồn độc, càng là nói mộng giữa ban ngày. Huyết hồn độc đã hòa vào dòng sông băng dưới đất của cực bắc. Trừ khu vực cực băng tầng của chúng ta ra, tất cả vùng xung quanh đều bị bao phủ. Cho dù không tiếp xúc trực tiếp với nước băng hà, chỉ cần hít phải mùi máu tanh tỏa ra từ băng hà lâu ngày cũng sẽ dần dần mất lý trí. Băng hà ở cực bắc bao phủ rộng lớn như vậy, hắn chỉ là một người phàm, làm sao có thể có cách. Dù nói vậy, băng đế vẫn không khỏi nhìn về phía xa, hướng về phía bóng người kia. Hay là cùng đi xem sao? Thái Thản Tuyết Ma Viên nói. Ta tin tưởng người này làm được. Ngay cả ta, một yêu thú bị huyết hồn độc nhiễm phải, hắn chỉ mất vài ngày đã hoàn toàn hồi phục. Ta tin hắn có thể giải được. Nói rồi, Thái Thản Tuyết Ma Viên đi về phía xa. Băng đế do dự rất lâu tại chỗ, liếc nhìn Ngọc Linh Thụ Hoàng trên đỉnh đầu. Hai tử, đi thôi. Lúc này, Ngọc Linh Thụ Hoàng phát ra tiếng nói già nua. Nhân loại kia không đơn giản. Trên người hắn tỏa ra khí tức tinh khiết hơn cả ta. Ta sống lông như vậy, chưa từng thấy loại người này. Ngay cả những người thừa kế thần lực cũng chưa từng có khí tức thuần khiết đến mức hòa làm một thể với thiên địa như vậy. Nghe vậy, băng đế giật mình. Cây nãi nãi. Băng đế kinh ngạc nhìn Ngọc Linh Thụ Hoàng. Nói đến sinh vật cổ xưa nhất ở cực bắc, ngoài vị kia ở tuyệt băng cấm địa, chỉ có Ngọc Linh Thụ Hoàng này mà thôi. Nó sống ở cực bắc lâu hơn cả tỷ tỷ ta. Tu vi của nó không phải do tự thân tu luyện mà là do tu luyện thụ động. Nó là sinh vật cổ xưa nhất trong vô số băng giáp Ngọc Linh Thụ ở đây. Là hóa thạch sống của cực bắc. Nhưng đáng tiếc, sinh mệnh của cây nãi nãi sắp chấm dứt. Có lẽ chỉ còn vài nghìn năm nữa. Hiện giờ, khí tức của huyết hồn độc dù được cây nãi nãi thanh lọc, nhưng sự thanh lọc này lại là một dạng hấp thụ biến tướng, hấp thụ vào thân thể, tự nhiên gây tổn thương rất lớn. Đi xem thử đi. Cây nãi nãi cũng rất tò mò. Tiếng nói giả nua lại vang lên. Băng đế nhẹ gật đầu, gắng sức đứng dậy, bước về phía trước. Băng ả ở cực bắc nằm dưới lớp băng tuyết. Nguồn gốc của nó nằm gần cực băng tầng, bởi vì đây là trung tâm nhất. Tất cả băng hà ở cực bắc đều bắt nguồn từ đây. Cực hàn hồ băng. Vương Phong ngửi thấy mùi máu tươi, rất nhanh đã đến nơi. Cực hàn hồ băng rộng lớn vô cùng, nhưng lúc này lại tỏa ra ánh sáng đỏ tươi của máu. Đây là nguồn gốc của băng hà dưới cực bắc sao? Vương Phong nhìn hồ lớn này, mặt hồ phủ một lớp băng màu máu, dưới đó là dòng nước đỏ tươi chảy xiết, từ đây lan rộng ra toàn bộ băng hà cực bắc. Mùi máu ở đây nồng nặc, hít vài hơi thôi e rằng cũng mất hết lý trí. Theo lời băng viên, hai tà hồn sư kia đã dùng máu của ba tà hồn sư đã chết ti triển hồn kỹ, thả hết hồn độc vào cực hàn hồ băng này. Loại hồ băng đặc biệt này, độc tố thông thường không thể tồn tại, vừa rơi vào liền bị đóng băng. Nếu không thì việc dùng cách này đối phó cực bắc sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng độc được tạo ra từ máu của ba tà hồn sư thì không đơn giản. Hai tà hồn sư kia chắc chắn là những kẻ cực mạnh. Đúng thế. Thận Băng nhìn mảnh hồ băng cực hàn, nói, may mà lúc đó Túng Côn không ở đây, đã sớm bay lên trời rồi. Nếu không, Túng Côn rất có thể cũng trúng chiêu. Sau khi huyết hồn độc bộc phát, Túng Côn sẽ thấy khó chịu, vì đây là hang ổ của hắn, mà lại không có băng hà. Tức là hắn sau này chỉ có thể bay trên trời, không thể lười biếng. Cho nên hắn muốn xuống thử một chút, rồi bị Thanh Tỷ đánh cho một trận. Vương Phong chăm chú nhìn mảnh hồ nước này. Đây là nguồn cơn. Muốn giải quyết sự bạo động của hồn thú, nhất định phải giải quyết vấn đề ở đây. Nếu không, dù đánh bại hai vị tà hồn sư hay những hồn thú đang bạo động kia cũng vô ích, cuối cùng vẫn sẽ quay lại như cũ. Về cách giải quyết, Vương Phong dù lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trên đường đến, trong lòng đã nghĩ ra mấy phương pháp. Bạt Hiên tuy có thể tịnh hóa muôn vật trên đời, nhưng huyết hồn độc ở đây hiển nhiên không tầm thường. Nếu tịnh hóa chỗ này, thì toàn bộ băng hà ở cực bắc chi địa sẽ ra sao? Chẳng lẽ phải tịnh hóa từng khối sao? Như vậy thì tốn bao nhiêu công sức? Vương Phong có thể dùng Bạch Liên hấp thu loại tà niệm sắc khí mà huyết hồn độc gây ra cho hồn thú, là nhờ tác dụng của hồn hoàn trăm vạn năm. Nhưng hắn không thể hấp thu độc tố, có thể khôi phục những hồn thú đó là phí hấp thu được tác dụng phụ, tức là tà niệm sắc khí do huyết hồn độc gây ra, không hấp thu được, chỉ có thể dựa vào năng lực tịnh hóa của Bạch Liên. Loại huyết hồn độc ô uế và mạnh mẽ này tự nó tỏa ra sắc khí tà ác, nhưng chỉ dựa vào tịnh hóa, Vương Phong không chắc có thành công hay không. Thận Băng, phá vỡ mặt hồ này. Vương Phong xoay Bạch Liên trong tay, nó hiện lên thiêu kiều rực rỡ. Thận Băng bước nhẹ nhàng một bước, lớp băng trên mặt hồ cực hàn lập tức nứt toác, mùi máu tươi bốc lên tận trời. Nghe thì làm người buồn nôn, nhưng nếu là hấp phệ hồ nước này lại sẽ vô cùng thèm khát. Thấy vậy, Vương Phong lập tức vận dụng Bạch Liên, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt và hòa tan vào toàn bộ hồ nước. Trong chớp mắt, dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng, màu máu trong hồ nước biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thận Băng mắt sáng lên. Quả nhiên, ngay cả huyết hồn độc này cũng không làm khó được lão đại. Thái Thản Tuyết Ma Viên và Băng Đế chạy đến sau cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Dưới tác dụng của Bạch Liên, huyết hồn độc đang nhanh chóng biến mất. Ngay cả mùi máu tươi trong không khí cũng giảm bớt. Băng Đế đến sau thậm chí còn ngửi được từ người kia tỏa ra khí tức trong mảnh. Vô cùng hấp dẫn hồn thú. Không, không chỉ hồn thú. Ngay cả sinh linh bình thường cũng bị hấp dẫn. Dưới ánh sáng trắng, Băng Đế nhìn chằm chằm bông hoa trắng trong tay người kia. Đẹp đến mức làm rung động lòng người. Khuôn mặt người kia như thần. Chăm chú nhìn mặt hồ. Vô cùng nghiêm túc. Điều này càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ cho vẻ ngoài vốn đã tuyệt thế của hắn. Ngay cả đứng ở góc độ của thú, Băng Đế cũng phải thừa nhận, tên nhân loại này thực sự rất quyến rũ. Một lát sau, Bạch Liên được thu lại, ánh sáng trắng vô biên tan biến, toàn bộ hồ nước trở nên trong veo. Thấy vậy, ba con hồn thú đều lộ vẻ vui mừng. Tên nhân loại này, chẳng lẽ thực sự có thể giúp tỷ tỷ? Băng Đế tự hỏi trong lòng. Nhưng vào lúc này, Băng Đế lại thấy người kia vẫn cau mày, dường như đã giải quyết xong. Tại sao tên nhân loại này vẫn cau mày? Băng Đế hơi tò mò, nhưng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, không khỏi lắc đầu nói. Vô dụng. Thái Thản Tuyết Ma Viên ngẩn người nói. Băng Đế, tên nhân loại này lại làm được rồi. Huyết hồn độc trên cực hàn hồ băng đã biến mất. Hồn thú ở cực bắc chi địa sẽ không. Vừa dứt lời, Vương Phong khẽ thở dài. Ngay sau đó, cực hàn hồ băng vốn đã được tịnh hóa trở lại hình dạng ban đầu, trong nháy mắt lại biến thành đỏ như máu với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lão bại, cái này. Thận Băng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Phong lẩm bẩm, huyết hồn độc đã lan tràn khắp cực bắc băng hà, chỉ tịnh hóa chỗ này thì không có tác dụng gì, trừ phi trong nháy mắt tịnh hóa toàn bộ cực bắc băng hà, nếu không huyết hồn độc sẽ nhanh chóng lan rộng trở lại. Huyết hồn độc này rất mạnh, hiển nhiên không dễ giải quyết. Cực bắc băng hà rộng lớn bao nhiêu? Nó bao phủ hơn nửa cực bắc chi địa. Nếu không phải có dãy núi sông băng ngăn cách ở một nơi khác của cực bắc chi địa, thì rất có thể nó sẽ chảy ra biển, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Bạch Liên của Vương Phong không thể bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, ngay cả thần cũng không làm được. Nghe vậy, Thận Băng trầm mặc. Như vậy, chẳng phải là không cứu được rồi sao? Thái Thản Tuyết Ma Viên phía sau cũng im lặng. Băng Đế đứng tại chỗ, không nói lời nào. Nếu tên nhân loại này thực sự có thể giải quyết huyết hồn độc, vậy độc của tỷ tỷ hắn, nói không chừng cũng có cách cứu. Người ta cũng có thể tin tưởng phần nào. Nhưng bây giờ, trong lòng vẫn còn chút thất vọng. Băng Đế biết tình trạng của tỷ tỷ. Tuyết Đế, chỉ dựa vào sức mạnh áp chế và đóng băng của Thanh Đế, chỉ có thể làm chậm sự lan rộng của độc tố, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Đây chỉ là hiệu quả ở mức tạm thời. Còn có hai cách. Vương Phong nhìn cực hàn hồ băng. Thận Băng, còn có hai cách. Vừa nãy chỉ là thử nghiệm thôi. Vương Phong nói. Hắn đương nhiên không chỉ chuẩn bị một cách. Hai hồn thú phía sau cũng hơi ngạc nhiên. Còn có cách nào khác? Vương Phong đã chuẩn bị tổng cộng ba cách. Cách thứ nhất là dùng Bạch Liên tịnh hóa. Nếu có thể giải quyết một lần cho xong thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng huyết hồn độc này rất khó trị. Chỉ tịnh hóa nguồn gốc ở đây thì dường như không đủ. Cách thứ hai là dùng máu của chính mình. Huyết dịch của Vương Phong cực kỳ tinh khiết, là do thân thể vô trần lưu ni thể của hắn được hỗn độn thần quang rửa sạch mà thành. Máu của hắn là báu vật vô thượng đối với bất kỳ sinh linh nào. Đương nhiên, loại máu này không phải máu bình thường, mà là tinh huyết ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ. Nói không ngoa, một giọt tinh huyết của hắn bẩm sinh đã có tác dụng tịnh hóa và khắc chế mạnh mẽ. Cho dù pha loãng một chút, cho hồn thú uống, cũng có thể nâng cao đáng kể tu vi và tiềm lực của hồn thú. Hiệu quả có thể không kém Kim Liên, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì tinh huyết này đại diện cho tu vi. Vì vậy, thứ này rất hao tổn tu vi nhỉ. Sử dụng nhiều sẽ làm giảm thực lực của chính mình, trừ phi giả tự bí đạt đến đại thành, có thể nhanh chóng tạo ra tinh huyết của bản thân. Cũng chính là cách mà Vương Phong từng nghĩ đến trước đây, phối hợp với bản cổ phù bạo huyết công kích, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thì Vương Phong mới có thể tùy ý sử dụng tinh huyết của mình. Nhưng đạt đến đại thành là điều không thể. Giả tự bí của hắn mới chỉ ở nửa chừng, khó có thể đạt đến đại thành. Hơn nữa, chỉ cần một giọt tinh huyết, dựa vào năng lượng mạnh mẽ trong máu, có thể trong nháy mắt tịnh hóa huyết hồn độc này. Nhưng bây giờ huyết hồn độc đã lan tràn khắp cực hàn hồ băng, chỉ một giọt máu là không đủ. Hai tà hồn sư kia đã dùng toàn bộ huyết dịch của ba tà hồn sư, cộng thêm hai tà hồn sư khác, mới thi triển ra loại hồn kỹ độc này mạnh mẽ. Vương Phong đoán rằng ít nhất mình phải dùng vài giọt mới được. nhưng điều này tiêu hao quá lớn. Mấy giọt tinh huyết kia, nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi xuống, có thể làm biến đổi toàn bộ hồ băng cực Bắc chi địa. Vương Phong đoán rằng, nếu mình làm không tốt, sẽ bị giảm xuống một cấp. Hắn hiện đang giảm xuống một cấp, không biết bao lâu mới bù lại được. Được không bằng mất. Từ cấp 89 lên cấp 90 quả là khó khăn. Cái này không những không tiến bộ mà còn trực tiếp giảm cấp. Thật là phí công vô ích. Vì vậy, Vương Phong tạm thời loại bỏ phương pháp này. Còn phương pháp thứ ba, tia mạo hiểm. Nhưng nói không chừng có thể giúp hồn lực của hắn đột phá lên cấp 90. Đó chính là... Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên nhảy lên, lao thẳng xuống hồ nước. Ba con hồn thú đứng ngây người. Vương Phong nhảy rất cao, phù một tiếng, rơi xuống hồ nước băng giá. Mặt hồ bắn lên những bọt nước nhỏ. Lão đại, Thận Băng hét lên kinh hãi. Ngươi cứ thế nhảy xuống. Đây không phải. Muốn chết sao? Sau 67 năm. Vặp lại lão đại. Thận Băng không ngờ lại là kết cục này. Yên tâm. Tha có cách. Đúng lúc Thận Băng định nhảy xuống, một giọng nói từ trong hồ vọng lên. Thận Băng dừng bước. Thái Thản Tuyết Ma Viên vội vàng chạy tới, ôm lấy Thận Băng. Băng huynh, đừng làm loạn. Thận Băng dậm chân, lấy lại bình tĩnh. Lúc này, Băng Đế ở phía sau, vẻ mặt sửng sốt, gần người ra. Tên nhân loại này, hắn điên rồi sao? Cứ thế nhảy xuống. Đây không phải muốn chết sao? Huyết hồn độc không chỉ có hiệu lực với hồn thú. Loài người nhiễm phải cũng có tác dụng tương tự. Hơn nữa, lại còn nhảy xuống hồ nước này. So với uống trực tiếp, nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Trước đó, khi huyết hồn độc rơi vào hồ băng giá này, nó nhanh chóng lan tràn khắp băng hà. Nhiều băng hồn thú mất lý trí, đánh nhau loạn xạ, khiến máu trong băng hà càng nhiều, huyết hồn độc càng lan rộng. Giờ tên nhân loại này nhảy xuống, Băng Đế nhớ lại cảnh Vương Phong dứt khoát nhảy xuống hồ, cảm thấy khó tin vô cùng, nhưng lại cảm thấy thật sự rung động. Tên nhân loại này, Băng Đế trầm mặc, quá kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cách tự sát này để giải quyết huyết hồn độc? Điều này sao có thể? Thực ra, nếu Vương Phong tự sát thì đúng là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Vương Phong không hề nghĩ đến phương pháp ngu ngốc đó. Hắn nhảy xuống là để trực tiếp hấp thụ huyết hồn độc bằng thân thể, không phải dùng Bạch Liên để tịnh hóa. Có lẽ hồn thú không có cách nào đối phó với huyết hồn độc, nhưng đối với Vương Phong thì khác. Huyết hồn độc sẽ không làm Vương Phong mất lý trí. Với hắn mà nói, huyết hồn độc cũng là một loại năng lượng. Tứ này được ngưng tụ từ huyết dịch của ba tà hồn sư. Ba tà hồn sư đó chắc chắn là cấp bậc phong hào đấu la. Hơn nữa không phải phong hào đấu la bình thường, ít nhất cũng là đấu la siêu cấp cấp 95 trở lên. Ta sẽ đứng yên trong hồ, tĩnh tâm, hấp thụ năng lượng của huyết hồn độc. Vương Phong thở sâu trong lòng. Tác dụng phụ của huyết hồn độc đối với ta căn bản không có tác dụng gì. Với vô trần lưu ly thể, hắn không thể bị những tác dụng phụ đó ảnh hưởng. Ngay cả tà niệm của Long Tà cũng không ảnh hưởng đến hắn. Cái gọi là huyết hồn độc này có là gì chứ? Nó còn có thể giúp tăng tu vi. Đây là phương pháp tốt nhất mà Vương Phong nghĩ ra. Chỉ là hơi mạo hiểm mà thôi. Theo bản chất, huyết hồn độc là thứ đổ dưỡng. Nếu không thì cũng chẳng thể tăng tu vi cho những hồn thú kia. Bạch Liên tuy không hấp thu được huyết hồn độc, nhưng Vương Phong lại có thể tự mình hấp thụ và tu luyện bằng cách thiền định. Ngay sau đó, Vương Phong triệu hồi Lam Kỳ, một trong tiên thiên ngũ phương kỳ. Lam Kỳ khống chế thủy, giúp Vương Phong dễ dàng hấp thu huyết hồn độc trong ổ. Không chút do dự, Vương Phong bắt đầu thiền định, đồng thời vận dụng tinh quang dẫn lực, tăng cường sức hút của quá trình thiền định. Toàn bộ huyết hồn độc trong hồ, thậm chí cả năng lượng trong thiên địa, đều nhanh chóng đổ về phía Vương Phong. Nếu đứng ngoài hồ, người ta sẽ thấy rõ ràng hồ nước như đang tạo thành một vòng xoáy cuồng quay. Vô số huyết hồn độc trong hồ ào ạt hướng về trung tâm, nơi Vương Phong đang ngồi, bị hắn hấp thu sạch sẽ. Tốc độ tu luyện của Vương Phong khi thiền định thật kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hắn tạo ra một cơn bão năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, huyết hồn độc trong hồ đã bị hấp thu gần hết. Ngay sau đó, lực hút lan ra ngoài hồ, hướng về băng hà bao quanh hồ nước. Vô số huyết hồn độc điên cuồng đổ về trung tâm vùng cực Bắc này. Huyết hồn độc, thứ độc tố bá đạo này, như muốn chiếm lĩnh mọi nơi. Chỉ cần có một chỗ chưa bị nhiễm độc, nó sẽ tự động lan tràn tới đó. Lúc này, bên cạnh hồ băng, ba hồn thú nhìn chăm chú, dường như đã hiểu ra điều gì. Băng Đế thốt lên, hắn là muốn hấp thu toàn bộ huyết hồn độc trong băng hà cực Bắc sao? Ý nghĩ này quá điên rồ đến mức phát điên. Tên nhân loại này, hắn có tỉnh táo không vậy? Chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Băng Đế chưa từng thấy ai điên cuồng như vậy, dù là người hay hồn thú, thậm chí năm tà hồn sư kia. Xét cho cùng, cũng không điên cuồng đến mức này. Đây là ma quỷ gì vậy? Trên đời này chẳng lẽ không có ai sợ chết sao? Chỉ để giải quyết huyết hồn độc, mà lại liều lĩnh hấp thụ tất cả. Nghĩ đến đây, băng đế lại phần nào không phục tên nhân loại này. Nhớ lại cảnh hắn nhảy xuống hồ lúc nãy, nàng càng cảm thấy kinh ngạc. Dù biết ý nghĩ này hoang đường, hoàn toàn không thể xảy ra. Làm sao có ai chịu nổi toàn bộ huyết hồn độc trong băng hà cực bắc chứ? Nhưng dù lòng vẫn rung động, vẫn khâm phục. Thì, ngay sau đó, băng đế nhìn chằm chằm bóng người trong hồ. Hạt phỉ sau lưng nàng tỏa ra những tia sáng khủng khiếp. Một luồng khí cực băng lạnh lẽo bỗng tỏa ra từ người nàng. Băng đế, ngươi định làm gì? Thận băng giật mình, nhìn băng đế, trầm giọng hỏi. Hắn cảm nhận được pháp khí. Ta muốn giết hắn. Băng đế thản nhiên nói, nhìn về phía Vương Phong ở giữa hồ. Tên nhân loại này thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu bị huyết hồn độc làm cho mất lý trí, thì cực băng tầng, tịnh thổ cuối cùng của cực bắc này, cũng khó lòng giữ được. Nghe vậy, Thận băng sửng sốt. Ta thừa nhận, lòng dũng cảm hy sinh vì đại nghĩa của hắn khiến ta không phục. Hắn muốn hấp thu toàn bộ cực bắc băng hà huyết hồn độc. Băng đế nhìn Thận băng, chậm rãi nói tiếp. Thân thể hắn lấp lánh như bảo thạch, tỏ ra ánh sáng chói lọi. Từ điểm này, ta và tỷ tỷ là chúa tể của cực bắc. Chúng ta cần cảm ơn hắn đã lựa chọn làm vậy. Dù hắn làm như thế cũng là vì nhân loại, nhưng ta không thể để hắn làm vậy. Thận băng im lặng. Băng đế nói cũng không sai. Lão đại mạnh mẽ đến mức nào? Trước đó, chỉ một quyền đối đầu với lão đại, Thận băng đã biết lão đại muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Đối với lão đại, hồn thú trăm ngàn năm tuổi cũng như hồn thú ngàn năm tuổi đối với những con hồn thú trăm ngàn năm tuổi khác, có thể tùy ý giết hại. Nếu hắn thất bại, bị huyết hồn độc khống chế, mất đi lý trí, thì cực băng tầng sẽ là nơi đầu tiên gặp nạn. Chẳng lẽ không thể sao? Thái Thản Tuyết Ma Viên thì thầm. Hắn có thể dễ dàng hấp thu tác dụng phụ do huyết hồn độc gây ra trên những con hồn thú này. Vậy tại sao chính hắn lại bị nhiễm bệnh? Nghe vậy, băng đế lắc đầu. Chúng ta sống ở cực bắc, không sợ sức mạnh của băng. Nhưng tại sao vẫn bị đóng băng? Trên đời này, trừ thần minh, không ai có thể hoàn toàn miễn dịch. Hắn có thể hấp thu và thanh lọc. Như đá hoa trắng nhỏ kia, không có nghĩa là hắn miễn dịch. Hắn đang hấp thu huyết hồn độc. Thứ độc này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn và tinh thần. Hơn nữa, đây là toàn bộ cực bắc băng hà huyết hồn độc. Ngươi có chắc hắn thanh lọc được không? Một khi không thanh lọc được, thì sao? Chỉ cần có khả năng dù nhỏ nhất, nếu hắn hấp thu hết huyết hồn độc mà mất đi lý trí, ngươi muốn chúng ta đánh cược cả cực băng tầm này sao? Là bá chủ, không phải loại hồn thú ngây thơ, không hiểu gì, sống lâu như vậy, tu luyện bình thường. Thế giới hồn thú cũng là một xã hội, dù không phức tạp bằng thế giới loài người, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Lời băng đế nói như nhát dao đâm thẳng vào tim. Đúng vậy, chỉ cần có khả năng dù nhỏ nhất, nếu lão đại mất lý trí, toàn bộ cực băng tầng sẽ gặp nạn. Không được, băng đế, ta không thể để ngươi giết lão đại. Thận băng lắc đầu. Dù sao cũng phải quan sát thêm một thời gian, nếu không ngươi phải bước qua xác ta đã. Băng đế im lặng rất lâu mới chậm rãi nói, được, nếu hắn có biến, hy vọng ngươi đừng ngăn ta. Thận băng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm. Băng đế nhìn vào trung tâm hồ, nơi bóng dáng người kia đang nằm, rồi quay người rời đi. Hiện giờ tỷ tỷ không ở đây, nàng cần chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối không thể để vùng đất thánh cuối cùng của cực bắc bị hủy diệt. Băng đế trở lại cực băng tầng, trao đổi với Ngọc Linh Thụ Hoàng. Cây nãi nãi, ta làm sai rồi sao? Người đó rốt cuộc cũng muốn giải quyết vấn đề huyết hồn độc. Băng đế khẽ thở dài. Cây thụ hoàng cổ lão chỉ thở dài nói, hai tử, giờ tỷ tỷ ngươi không ở đây, ngươi là chúa tể của cực bắc, ngươi làm không sai, nhưng đôi khi cũng cần tin tưởng. Thế giới này vẫn còn rất nhiều tồn tại mạnh mẽ mà chúng ta chưa biết, chưa đến phút cuối cùng, đừng bỏ cuộc. Băng đế giật mình, vật đầu nhẹ. Mấy ngày sau, trong hồ băng giá lạnh, huyết hồn độc càng đậm đặc, bắt đầu từ nguồn cực bắc băng hà, chảy dọc theo dòng nước, hướng hồ băng giá lạnh đổ tới. Mùi máu nồng nặc, như những cơn lốc máu vô tận, vây quân Vương Phong, những hộ vệ khác ở các cửa vào cực băng tầng. Trạch Ngạc, Túng Côn, Thiết Hồ cũng đến. Ngoài ra, Kình Sa, Huyết Giao, Huyền Thủy Ngạc, những kẻ đã được Vương Phong điều động đến cực bắc, cũng có mặt. Băng Nhị Ca, mấy ngày nay, tình hình lão đại có vẻ không tốt lắm. Huyền Thủy Ngạc bay đến cùng Trạch Ngạc. Nếu Vương Phong mở mắt lúc này, nhất định sẽ thấy. Hai tên này chắc chắn đã làm gì đó. Yên tâm đi, với lưu danh của lão đại, huyết hồn độc này chẳng nhằm nhò gì. Trạch Ngạc bay giữa không trung, ung dung nói. Hắn chẳng hề lo lắng chút nào. Tờ ơn. Vừa dứt lời, Huyền Thủy Ngạc quất một cái đuôi vào đầu hắn. Giận dữ nói. Tên ngốc này, ngươi nói cái gì thế? Nếu không phải lão đại sai ta và Sa Tỷ đến đây, ngươi biết hậu quả ra sao không? Mà ngươi lại chẳng hề lo lắng chút nào. Thân thể hơn 10 mét của Trạch Ngạc bị đánh bay. Lão bà. Trạch Ngạc vội vàng bay lại. Ủy khuất nói. Ta cũng lo lắng lắm chứ. Chỉ là ta đang dùng cách này che giấu sự lo lắng thôi. Tình hình thực sự cấp bách mà. Ta nói vài câu để mọi người bình tĩnh lại chút. Nói đến đây, Trạch Ngạc nhìn Huyền Thủy Ngạc. Trong lòng thỏa mãn. Phong lão đại quả là phong lão đại. Không ngờ lại tìm cho ta một người vợ. Lại còn xinh đẹp và xuất chúng như vậy. Thật sự là trời sinh một đôi. Ngoại trừ tính tình hơi không tốt ra thì quá hoàn hảo rồi. Ấy, độc thân nhiều năm, cuối cùng cũng được giải phóng. Nhìn xem lão băng kia, nhìn xem thiết hồ kia, tần một lũ, đều lấy cả. Túng con kia thì may hơn, đã có vợ là Vạn Ma Kình Sa, một con quái vật to lớn và hung dữ, cũng là một tên lão bà nô. Tuy hai con này tổ tiên có chút huyết thống liên hệ, nhưng giờ đây đã là các chủng tộc khác nhau rồi. Không biết chúng nó vượt qua rào cản chủng tộc thế nào nữa. Nói rồi, Trạch Ngạc nhìn về phía Túng Côn giữa không trung. Túng Côn giờ đây có thân hình hơn 100 mét. Trên lưng còn cõng Kình Sa. Kình Sa không có khả năng bay. Vô dĩ từ biển bơi đến cực bắc chi địa. Rất khó sinh tồn trong băng hà. Sau khi huyết hồn độc bùng phát, chúng nó chỉ có thể ở dưới hồ trong tầng băng sâu nhất. Nơi có Ngọc Linh Thụ Hoàng. Tạm thời chưa bị huyết hồn độc xâm nhiễm. Nhưng phạm vi rất nhỏ. Nếu muốn ra ngoài, thường được Túng Côn cõng. Thể hiện tình cảm. Dù sao xét về kích thước, Túng Côn vẫn lớn hơn nhiều, Kình Sa nhỏ hơn. Còn có một con huyết giao đang trao đổi với thiết hồ. Thực ra, khi ba con này đến cực bắc chi địa tìm bọn chúng, đã làm kinh sợ không ít thú. Dù sao việc vượt biển xa xôi này không hề dễ dàng. Ba con này đều là hồn thú vạn năm. Trước đây khi Thận Băng phát hiện chúng lần đầu, chúng đã đánh nhau một trận. Với tính tình của Thận Băng, làm sao tin tưởng lão đại còn có thuộc hạ, và lại là thuộc hạ hung dữ như vậy. Trạch Ngạc đến nơi, thấy Huyền Thủy Ngạc đầu tiên, trong lòng liền biết, đây nhất định là thuộc hạ của lão đại. Sau đó Thanh Hoàng Nhi đến, mới phát hiện ba con này đều mang năng lượng kim niên đặc trưng của lão đại. Như vậy mới khẳng định, đây chắc chắn là thuộc hạ lão đại. Sau đó, theo lệnh lão đại, chúng định cưỡi trên lưng Túng Côn, đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm xem tình hình. Cai ngờ, mấy tháng trước, năm tà hồn sư gây nên hỗn loạn ở cực bắc chi địa, rồi huyết hồn độc bùng phát, khiến chúng chỉ có thể ở lại chấn giữ tầng băng cực bắc này, bảo vệ nơi cực lạc cuối cùng của cực bắc chi địa, khiến nhiều hồn thú rút lui vào tầng băng. Chuyến đi đó cuối cùng không thành. Đó là lý do của hiện trạng này. Giống giống. Con, ngươi nói lão đại có sao không? Kình Sa nằm trên lưng Túng Côn, lo lắng hỏi. Thân hái. Đương nhiên không sao. Túng Côn thận trọng nói. Trước đây các ngươi đều có thể dưới sự rèn luyện của lão đại vượt qua cửa ải hồn thú vạn năm. Lão đại có gì là làm không được. Nhưng dù nói vậy, Túng Côn vẫn nhìn về phía bóng dáng kia. Đúng vậy. Kình Sa tán đồng nói. Ta không tin huyết hồ độc tầm thường này lại làm khó được lão đại. Ấy, ban đầu là chúng ta phải giúp lão đại. Không ngờ lại là lão đại giúp chúng ta. Ngươi nói chúng ta những thuộc hạ này có ích gì chứ. Ta thật hận mình quá yếu. Côn, ta muốn mạnh lên. Túng Côn liên tục ho khan mấy tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Vị này người yêu thích chiến đấu, là một chiến thần, thích so tài dũng khí. Điều này trái ngược hoàn toàn với việc tu luyện vật pháp của hắn. Hắn ghét đánh nhau, chỉ muốn bình an phát triển. Có thể không đánh thì tuyệt đối không đánh. Tuy nhiên, điều khiến Túng Côn vui vẻ là Kình Sa rất thích nghe hắn hát. Bản thân hắn không thích đánh nhau, nhưng lại thích xem Kình Sa đánh nhau. Khi nàng đánh mệt, hắn sẽ hát cho nàng nghe. Đó chính là nguyên nhân thu hút lẫn nhau của họ. Thích tha, ngươi thấy lão đại bây giờ trông có giống ta không? Huyết giao lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác hỏi. Vương Phong ở giữa hồ, vì hấp thụ huyết hồn độc, toàn thân bao phủ một lớp huyết quang, da thịt nổi lên từng lớp màu đỏ. Thật sự có vài phần giống huyết giao. Thiết hồ suy nghĩ một lát, tờ dài, giao đệ, quả thực rất giống. Nhưng nếu càng giống ngươi, tức là huyết hồn độc khó kiểm soát, càng nguy hiểm. Sợ cái gì? Huyết giao nói, ta cũng hấp thụ được huyết hồn độc, than đi giúp lão đại gánh vác một chút. Nói rồi, huyết giao bay về phía Vương Phong. Thiết hồ vội vàng giữ hắn lại. Tên này thật thẳng thắn, nhưng tính cách tốt, lại chẳng sợ chết chút nào. Ngươi đừng đi, nếu lão đại chịu không nổi, ngươi có gánh vác cũng vô ích. Thiết hồ vội nói, đừng phí phạm mạng sống vô ích. Huyết giao ồ một tiếng, bay lơ lửng giữa không trung quan sát. Lúc này, băng đế từ xa chậm rãi đi tới. Thận băng lập tức tập trung ánh mắt về phía băng đế. Những ngày này, Hà nhanh chóng triệu tập những huynh đệ tỉ muội còn lại. Tất nhiên là để ngăn băng đế ra tay. Ngay lập tức, 7 con hồn thú trăm ngàn năm lao đến, hoa chặt băng đế. Mặc dù 7 con hồn thú này mới gia nhập không lâu, nội lực không bằng băng đế, nhưng sức mạnh mỗi con một hơn một mạnh. Thêm vào việc tu luyện trong tứ tuyệt vạn tượng cốc, lấy trạch ngạc túng côn làm chủ, thực lực biến thái vô cùng, tu vi trăm ngàn năm cũng không khó. 7 con cùng nhau, đừng nói một băng đế, 3 băng đế cũng chưa chắc là đối thủ. Băng đế chưa tới vần hồ nước, chỉ nhìn người giữa hồ, ánh mắt phức tạp như nhìn thấy bảo vật. Chỉ vài ngày, nàng đã cảm nhận được hầu hết năng lượng huyết hồn độc trong toàn bộ cực bắc băng hà đã bị người này hấp thụ với tốc độ khủng khiếp. Nhìn hắn giờ như một người máu, điều đó chứng tỏ phương pháp của hắn thành công. Nhưng trong tình trạng này, khi hắn tỉnh lại khỏi trạng thái thiền định, liệu còn giữ được lý trí? Băng đế không biết, chỉ biết nếu tiếp tục như vậy, cực băng tầng sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Đánh bạc sao? Nàng không tin tưởng 7 con hồn thú này, cũng không tin tưởng thuộc hạ của người kia. Nhưng giờ phút này, băng đế nhớ đến lời bà ngoại nói. Nhìn thận băng, im lặng một lát, môi chậm rãi nói. Yên tâm, ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu hắn thật sự mất đi, nói đến đây, đột nhiên, tia huyết hồn độc cuối cùng trong hồ băng cực lạnh bị hút vào cơ thể Vương Phong qua một vòng xoáy. Trong hoành hắc, băng đế dừng lại. Một luồng sắc khí nồng đậm từ người đó bốc lên. Ngay sau đó, thân thể người đó rung lên. Một đôi mắt lạnh lẽo đỏ ngầu chậm rãi mở ra. Ngay khi bóng dáng người đàn ông xuất hiện, tất cả hồn thú trên mặt hồ băng giá đều run lên. Đôi mắt đỏ ngòm của hắn khiến chúng sinh ra dự cảm chẳng lành. Đó là đặc điểm chung của những hồn thú bị nhiễm huyết hồn độc. Huyết khí ngập trời, sắc khí dày đặc, đôi mắt đỏ như máu ngập tràn sát ý. Vương Phong trước mắt cũng dường như vậy. Không thể nào. Thận băng trầm giọng nói. Băng đế thở dài. Chuyện này xong rồi. Hắn chỉ hy vọng 7 tên thuộc hạ cùng hồn thú của mình có thể ngăn cản được tên nhân loại này. 7 con hồn thú nhìn nhau, không biết phải làm sao. Huyết hồn độc trong hồ băng giá đã bị hấp thụ gần hết, nhưng cái giá phải trả quá lớn, chúng khó lòng chấp nhận điều đó. Động thủ đi. Băng đế nhìn về phía thận băng và những người khác, giọng điệu băng lãnh. Chắc các ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ? Thận băng im lặng. Lúc này, khí thế của lão đại vô cùng mạnh mẽ. Việc hấp thụ huyết hồn độc không chỉ khiến toàn thân Phong lão đại thay đổi mà còn khiến khí tức của hắn thay đổi rõ rệt. Cho dù động thủ, bọn họ có thể thắng sao? Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ miệng Vương Phong. Ngăn cản cái gì? Nghe thấy giọng nói ấy, mọi người đều sững sờ. Băng đế cũng ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Phong rơi xuống mặt hồ từ giữa không trung, ngạc nhiên nhìn Trạch Ngạc và những người khác. Sao các ngươi lại đến đây? Cũng tốt, huyết hồn độc đã được giải quyết hoàn toàn. Có chút chống đỡ được rồi. Mấy ngày qua, hắn đã hấp thụ gần hết huyết hồn độc lan tràn khắp vùng cực bắc. Đó là một kỳ tích. Nhờ vào sự minh tưởng cùng với sức mạnh tinh thần, hắn mới miễn cưỡng làm được điều đó. Huyết hồn độc quả thực chứa đựng năng lượng khổng lồ. Loại năng lượng này có thể kích thích tu vi của hồn thú, nhưng nó cũng chứa độc tố mạnh mẽ. Nó vừa kích thích tu vi của chúng lại khiến chúng mất lý trí, trở nên điên cuồng tàn sát. Nhưng điều đó chỉ đúng với hồn thú. Vương Phong phát hiện ngay từ ngày đầu tiên hấp thụ, huyết hồn độc cũng có tác dụng với con người, nhưng hiệu quả không bằng đối với hồn thú. Tác dụng phụ không giảm nhưng nó không thể kích thích hồn lực của hắn tăng lên bao nhiêu. May mà lượng huyết hồn độc rất lớn, sau khi hòa vào băng hà, lại kết hợp với huyết dịch của các hồn thú khác, trở nên mạnh hơn, nên mới lan truyền nhanh như vậy. Sau khi hấp thụ xong, hồn lực của Vương Phong cuối cùng cũng tăng lên một cấp, đạt đến cấp 90. Với tốc độ tu luyện bình thường, nửa năm Vương Phong không thể đạt được cấp độ này. Kể cả khi hấp thụ hồn tinh được luyện chế từ càn khô đỉnh, cũng cần vài tháng. Không ngờ hấp thụ huyết hồn độc lại giúp hắn đạt được cấp 90 sớm hơn. Điều này có nghĩa là Vương Phong sẽ sớm tìm được hồn hoàn thứ 9. Đồng thời, do sự kích thích của huyết hồn độc lên tinh thần, 3 đường vân huyết kim trên người Vương Phong đã mở ra. Những đường vân huyết kim được hình thành từ võ hồn qua ám thiên sứ, đại diện cho 14 loại năng lượng nguyên bản khác nhau. Vương Phong vẫn chưa hiểu cách dung hợp chúng, nhưng sau khi mở ra, sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể. 3 đường vân này đã sánh ngang với 7 đường vân trước đó. Sức mạnh tổng thể của hắn đã trở lại đỉnh cao. Bởi vì trước đây khi chưa mở ra được các đường vân, sức mạnh của hắn đã bị giảm sút. Lúc này, Thập Băng là người phản ứng đầu tiên khi nghe thấy Vương Phong. Lão đại, người không sao chứ? Thận Băng nhìn Vương Phong toàn thân tràn ngập huyết khí, đôi mắt đỏ như máu. Nếu mất lý trí, Hiển nhiên hắn không thể cười nói như vậy. Nói nhảm. Vương Phong tức giận quát. Ngươi tưởng lão đại ta có chuyện gì sao? Như ngươi. Bây giờ. Thận Băng nhìn Vương Phong. Da thịt hắn hiện ra màu đỏ nhạt như máu. Lại trong suốt sáng lấp lánh. Đôi mắt đỏ ngầu mang theo vẻ quyến rũ chết người và sát khí. Nhìn qua giống như chúng huyết hồn độc. Đã mất đi ý thức. Khục lên. Coi như ta đổi một lớp ra đi. Vương Phong nói qua loa. Huyết hồn độc ti đã bị hấp thu. Nhưng vì dùng thân thể hấp thu độc này, nên vẫn còn chút hậu quả. Cơ thể bên ngoài có vài biến đổi nhỏ. Mấy ngày nữa sẽ hồi phục như cũ. Thận Băng thốt lên. Băng Đề phía sau cũng nghe thấy. Không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lại khó tin. Cái này, thật sự bị hắn làm được sao? Băng Đề khẽ dịch người. Nhìn chăm chăm xuống hồ nước cực hàn. Mùi máu tanh trong không khí đã biến mất. Thay vào đó là khí tức băng hàn sảng khoái của lệnh thú. Huyết hồn độc quả nhiên đã biến mất. Tên nhân loại này không những thành công mà còn hoàn toàn không sao. Hơn nữa, khí tức của hắn còn mạnh hơn trước mấy phần. Băng Đế, ta đã nói rồi. Thái Thản Tuyết Ma Viên cười hắc hắc. Tên nhân loại này quả thật có thể chữa khỏi Tuyết Đế. Ngươi cứ để hắn thử xem. Nghe vậy, Băng Đế cau mày. Lúc này, bảy con hồn thú ảo ảo vây quanh Vương Phong. Kể lại chuyện xảy ra trong 6-7 năm qua. Lão đại, ta nhớ chết ngươi mất. Ta định viết lại chuyện ngươi ở cực Bắc Chi Địa. Viết thành chuyện của loài người. Dùng hồn thú bác sĩ làm nhân vật chính. Ta sẽ gia công thêm. Trạch Ngạc vây quanh Vương Phong. Kê giống vài tiếng. Không ngờ, nhiều hồn thú ở cực Bắc Chi Địa đều thấy hay lắm. Danh tiếng hồn thú bác sĩ của ngươi ở cực Bắc Chi Địa càng thêm vang dội rồi nha. Vương Phong, cái tên Trạch Ngạc này đúng là đủ chặt à. Ngươi định viết tiểu thuyết ngôn tình sao? Hồn thú no. 1. Thật sao? Chuyện đó có tên chưa? Gọi là gì? Vương Phong ho khan vài tiếng. Cười hỏi. Cũng không trách danh tiếng hồn thú bác sĩ của mình lại nổi tiếng đến mức cả băng viên kia cũng biết. Ngoài mối quan hệ với Thanh Thanh bọn họ ra, chắc có công lao của Trạch Ngạc. Truyền thuyết về hồn thú bác sĩ ở cực Bắc Chi Địa và năm con hồn thú. Tên gọi tắt là tiến sĩ truyền. Nhưng mà nghĩ lại lão đại ngươi là người. Nên sửa lại chút. Trạch Ngạc nói. Gọi là thu được người truyền vậy. Vương Phong. Mặc dù không mong Trạch Ngạc nghĩ ra cái tên hay ho gì. Nhưng cái này cũng quá thẳng thừng và đơn giản rồi. Thu được người truyền. Ta chịu. Không tệ. Cố gắng lên. Vương Phong ho khan vài tiếng. Vỗ đầu Trạch Ngạc. Trạch Ngạc xem ra càng ngày càng trạch vội. Nếu qua thêm mấy trăm ngàn năm nữa, chắc nó sẽ trở thành nhà văn viết tiểu thuyết bán chạy nhất giới hồn thú mất. Lão đại, mấy năm nay ngoài tu luyện, ta cứ sáng tác nhạc mới. Túng Côn hào hứng nói. Bài hát này ta sáng tác dựa trên chuyện chúng ta đánh bại Băng Long Kình năm đó. Thật sao? Vương Phong cười ha ha. Thêm bài hát là gì? Hắc hắc. Năm đó lão đại dẫn chúng ta 4 tên vào ngoài. Chỉ 2 năm đã luyện chúng ta mạnh lên. Đánh bại Băng Long Kình mạnh mẽ. Túng Côn đắc ý nói. Trong giới hồn thú ở cực Bắc Chi Địa, đó là kỳ tích. Cho nên, ta đặt tên bài hát này là Rororazo. Kỳ tích tái hiện. Vương Phong. Kỳ tích tái hiện. Sao thế? Ngươi cũng muốn cùng ta thành sao? Vương Phong tức giận chừng Túng Côn một cái ghi. Hoan hãy nói. Tên ca khúc của hắn còn có vẻ có ý nghĩa. Lấy được cũng coi là có lý có tình. Mấy năm không gặp, lũ tiểu đệ này đều thay đổi lớn. Đều thành đại lão trăm ngàn năm tuổi. Mỗi đứa đều có ý nghĩ riêng. Lão nại. Thiết Hồ cũng đến. Tu luyện thành Lôi Linh Hồ trăm ngàn năm tuổi. Hình thể chẳng khác gì Băng Đế. Lần đầu gạt Thiết Hồ. Nó chỉ cỡ con hổ hoa nam. Nhưng giờ tu luyện trăm ngàn năm cũng chẳng lớn hơn là mấy. Với Lôi Linh Hồ như Thiết Hồ, dấu hiệu tu vi chỉ nằm ở cái đuôi. Cửu Vĩ Lôi Linh Hồ. Lúc chia tay, Thiết Hồ chỉ có 7 đuôi. Giờ đã có 9. Mỗi đuôi còn to hơn cả người nó. Tỏa ra hào quang tím. Thỉnh thoảng phóng ra tia chớp. Trông rất đẹp mắt. Đôi mắt vàng óng vẫn kiên nghị như xưa. Tu vi của hắn trong 4 người Túng Côn. Nga hàng với Băng Cơ Lạp. Thậm chí còn cao hơn. Hiển nhiên là người khổ luyện nhất. Còn Túng Côn hay Trạch Ngạc. Tu luyện ti không bỏ bê. Nhưng sau khi luyện tập lại làm thêm việc khác. Trầm tính. Ít nói. Yên cường. So với Túng Côn và Trạch Ngạc, Thiết Hồ ưu tú hơn nhiều. Cũng là người đàng hoàng nhất trong 4 người. Vương Phong vui vẻ gật đầu. Lão đại, người thật đẹp trai. Huyết Giao tới nói. Vương Phong. Vương Phong vỗ đầu Huyết Giao. Thẳng thắn thế này. Lão đại ta thích nghe. Vương Phong biết tính Huyết Giao. Thẳng thắn. Nói năng không vòng vo. Nếu mấy tên kia nói thế, Vương Phong lại thấy như đang nịnh nọt. Nhưng từ miệng Huyết Giao, đó là chân thành. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Lũ tiểu đệ này, Vương Phong thấy vẫn thú vị. Lão đại, chúng ta không đi tình đấu đại xâm lâm cho lời người. xin phạt chúng ta đi. Rống rống. Kinh Sa trên lưng túng quân lớn tiếng nói. Huyền Thủy Ngạp bên cạnh cũng gật nhẹ đầu. Nàng, Kinh Sa và Huyết Giao đã trải qua nhiều trận chiến, khá tôn trọng điều này. Trong lòng cũng thấy có lỗi vì không tuân lệnh Vương Phong. Các ngươi không đi là đúng rồi. Vương Phong khoát tay. Nếu đi, giờ này lão đại ta chỉ có thể đi nhặt xác cho các ngươi thôi. Kinh Sa, với thực lực Long Tả lúc đó, ba người đi, lại không phải trên sân nhà. Đừng nói Long Tả, dù là bốn hồn thú của Long Tả cũng khó thắng. Long Tả xa tay, ba tên này chắc chắn phải ở ra rắm. Lã đại, chúng ta sẽ mạnh hơn. Kinh Sa hơi bất phục. Con, đúng không? Đương nhiên rồi. Túng Côn phụ họa. Vương Phong cười, vật nhẹ đầu. Mạnh lên là chắc chắn. Nếu cứ tu luyện thế này, bảy người này chỉ cần không gây chuyện ở bên Thanh Thanh, thành hồn thú trăm vạn năm tuổi là chuyện nhỏ. Chỉ cần thời gian thôi. Thời gian trôi qua bao lâu, không ai hay biết. Nơi xa, Bao Đế và Thái Thản Tuyết Ma Viên nhìn bảy con hồn thú trăm ngàn năm đang ở cực bắc chi địa. Những con thú nổi danh khắp nơi, chúng ào ào vây quanh người kia, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười vui vẻ vang dội, thân thiết kể lại những trải nghiệm năm tháng. Cả hai đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhất là Băng Đế, liệu con người lại có thể có quan hệ thân thiết như vậy với hồn thú sao? Tan cận đến mức này, rốt cuộc tên nhân loại này đã làm gì mà khiến bảy con hồn thú trăm ngàn năm này lại tin phục và thân thiết như vậy? Trong mắt Băng Đế còn hiện lên chút e ngại. Tuy nhiên, nhớ lại cảnh người này nhảy từ trên cao xuống hồ băng giá lạnh chỉ để hấp thu huyết hồn độc, Băng Đế dường như hiểu ra phần nào. Lòng dũng cảm không sợ chết ấy chính là sức hút lớn lao đối với hồn thú. Nếu Vương Phong biết suy nghĩ của Băng Đế, chắc sẽ bật cười. Không sợ chết ư? Nói đùa. Nếu không có Vô Trần Lưu Ly Thể, đánh chết hắn cũng không nhảy xuống hấp thu huyết hồn độc. Đụng cũng không đụng. Thật là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Thái Thản Tuyết Ma Viên thốt lên. Không ngờ một con người lại có thể hòa hợp với nhiều hồn thú như vậy. Ta sống ở cực bắc chi địa nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Ló rồi. Thái Thản Tuyết Ma Viên ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Đã nhiều năm rồi, hắn luôn cô độc một mình, không giống bảy con hồn thú kia. Xem ra chúng như anh em ruột thịt. Băng Đế khẽ hừ một tiếng. Suy nghĩ một lát, nàng tiến lại gần Vương Phong, mở miệng. Nhân loại, ngươi muốn biết tình hình Tuyệt Băng Cấm Địa chứ? Vương Phong không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Băng Đế, chỉ vật đầu nhẹ. Chữ Vinh Vinh, Hồ Liệt Na và những người khác đã đi vào Tuyệt Băng Cấm Địa. Tình hình nơi đó ra sao? Vương Phong hiểu rõ càng tốt. Nếu Băng Đế không muốn nói, cũng không sao, vì hắn nhất định sẽ đi. Ta từng muốn giết ngươi, Băng Đế lạnh lùng nói, nhưng Thận Băng đã ngăn ta lại. Vương Phong sững sờ, suy nghĩ một chút liền hiểu nguyên nhân Băng Đế muốn giết mình. Nhưng ngươi đã giải quyết huyết hồn độc. Ta thay mặt tỷ tỷ và các băng hồn thú ở cực bắc chi địa cảm ơn ngươi. Băng Đế trịnh trọng nói, ta có thể cho ngươi biết tình hình Tuyệt Băng Cấm Địa, coi như là đáp lại. Thái Thản Tuyết Ma Viên ở phía sau giật mình, vội vàng nói, Băng Đế, ngươi cần phải nhờ hắn cứu Tuyết Đế chứ? Sao lại thế này? Băng Đế cắt ngang lời Thái Thản Tuyết Ma Viên, không cần nói nữa, ta sẽ không để một con người lại gần tỷ tỷ. Vương Phong hãy cười, hắn cũng không muốn cứu. Tuyết Đế bị trúng độc huyết hồn, chắc chắn phiền phức hơn nhiều. Hắn không quen biết Tuyết Đế, cũng không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải cứu nàng. Việc Băng Đế làm lại rất hợp ý hắn. Trước đó, Vương Phong còn tưởng rằng sau khi thấy hắn giải quyết huyết hồn độc, Băng Đế sẽ lấy thông tin về Tuyệt Băng Cấm Địa để đổi lấy việc hắn đi cứu Tuyết Đế. Không ngờ nàng lại không làm như vậy. Ta đang nghe đây, Vương Phong cười nói. Băng Đế khẽ hừ một tiếng, tiếp tục. Tuyệt Băng Cấm Địa là cấm địa của cực bắc chi địa, cho dù là hồn thú trăm ngàn năm mạnh mẽ cũng không dám xâm nhập, vì nơi đó có một hồn thú vô cùng mạnh mẽ, gọi là Băng Mỗ Lân Quân. Nó cũng là hồn thú cổ xưa nhất ở cực bắc chi địa, còn lâu đời hơn cả tỷ tỷ và thụ nãi nãi. Nó sinh ra từ thủa ban đầu của cực bắc chi địa, cùng tỷ tỷ đều là thiên địa tinh linh chi vương. Khí hàn cực độ ở cực bắc chi địa chính là do Băng Mỗ Lân Quân tu luyện phát ra. Truyền thuyết nó có sức mạnh sánh ngang thần linh. Tha và tỷ tỷ từng đến Tuyệt Băng Cấm Địa để bái phỏng nó, nhưng trong ba lần đó chỉ có tỷ tỷ gặp được nó, vì chỉ có tỷ tỷ mới có tư cách vạp mặt nó. Nó bảo hộ cực bắc chi địa rất tốt, nếu không có việc trọng yếu, tuyệt đối không được quấy rầy nó. Ở cực bắc chi địa, Băng Mỗ Lân Quân là hồn thú mạnh nhất. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, bộ sản phẩm của zalosex.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Băng Đế và Vương Phong suy nghĩ miên man. Con Băng Mỗ Lân Quân này, nếu không có gì bất ngờ, rất có thể là hồn thú vạn năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.